tướng quân tại thượng Tây Hạ nữ vương tử. Chương 101, C101, lời của tác giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn này bắt nguồn từ tình yêu thâm trầm của biểu muội. Hiện tại xem như là chính thức xong xuôi rồi. Cố sự của Liễu Tử Y cùng ba đặc ngươi liền dừng ở đây. Xem như là kết thúc mở đi. Muốn tiếp tục viết nữa, hẳn là bọn họ vẫn sẽ cùng một chỗ. Có tình mà không ở cùng nhau sẽ có chút oán hận. Bất quá nếu viết tiếp thì sẽ quá dài. Dù sao đây cũng là đồng nhân của tướng quân tại thượng, ta liền không thể phí văn chương. Kết thúc như vậy, cảm giác cũng không tệ. Tất yếu là phải cảm tạ các tiểu thiên sứ vẫn luôn duy trì cùng ta. Không có các cậu thúc giục, không biết hố này đến khi nào mới lấp. Sau khi viết xong quay đầu nhìn lại, thực sự cùng với dự định lúc đầu hoàn toàn không giống. Tác giả Quân cũng rất bức ngốc. Ban đầu nghĩ viết cố sự Liễu Tích Âm tới Tây Hạ, phát hiện người âm thầm nắm quyền chính là nhị hoàng tử. Đồng thời đối với Ô Ân nàng thực có hứng thú, quyết định thay đổi câu dẫn Ha Nhĩ Đôn sang câu dẫn Ô Ân. Sau đó hai người ngươi tới ta đi, tâm tư khác lẫn nhau. Sau đó phát sinh cái văn án của bài văn. Hiện tại thì sao? Văn án là gì? Có thể ăn được sao? Khóc, viết đến phân nửa muốn biết nội dung bài văn bay lên trời cao chuồn mất. Còn có rất nhiều nhân vật, tỉ như Lục Tuyết Kỳ, Liễu Mộng Ly, cùng các nhân vật khác. Kế tiếp lại vì một tháng đi công tác, vừa lúc quay đầu nhìn lại văn này. Mong muốn sau đó có thể viết càng ổn chút ha ha. The end. Coi như xong. Kết thúc 105 ngày thức khuya thức hôm. Ban đầu edit nó là bởi vì quá cưng biểu muội nhưng khổ nổi lại không thích chiêu tích. Vớ được bộ này mừng như điên. Thế là tự nói với lòng là edit đi, sau này có cái mà xem. Giờ edit xong muốn thuộc hết luôn rồi. Hoàn rồi. Nên rảnh là quay lại sửa lỗi chính tả này nọ các kiểu nữa à. Thấy cũng sai lỗi tẻ le. Hi hi. 28, 10. 2018, cách chương.